Chương 2222, về sau có ngươi nước chảy thời điểm. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ha ha ha ha, tất cả mọi người bị chọc cười, Trần Hạ tiện nhân kia thực sự đỉnh khôi hài. Hoa, ngươi cuối cùng đem sừng châu cho đeo lên. Đặng Hướng chỉ vào Lý Thần nói rằng, ta cảm giác ta có chút giống như tắm kéo thổi A, kỳ thực bọn họ lần đầu tiên cho ta bộ này trang phục, ta là cự tuyệt, đem bầu không khí thân thiện sau khi đứng lên, Đặng Hướng đám người cùng vây xem khán giả nhiệt tình lên tiếng chào. Chúng ta hôm nay mặc như vậy là làm gì? Đặng Hướng hỏi. Bảo hộ ạt đệ nạ. Vậy chúng ta ạt đệ nạ ở chỗ nào bị bắt đi? Đi đang ở mấy người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Dương Dĩnh sợ diễm ra sân. Na nở dê mở cờ lấy quần áo phiêu giật quần dài, đầu thượng sáo hải làm sắc tóc giả, cái cổ mang theo khác hơi quét một vòng, bàn tay nhỏ nắm phía trước thắng lợi nữ thần quyền trượng, tạo hình hơi có chút khôi hài, nhưng ăn mặc trên người nàng vẫn như cũ rất đẹp. Khán giả một hồi cuồng hô, hoan nghênh Dương Dĩnh gật hái. Đặng Liếc nhìn lấy Dương Dĩnh, trêu nói, baby, cái này cổ quay vo nở dê quỷ nọc sao cũng không tệ lắm, còn có trên đầu ta móng gà cũng đỉnh tốt. Dương Dĩnh tự nhiên cười nói, đưa tay sờ một cái tóc giả bên trên có điểm giống là móng gà đồ trang sức. Lại là một chàng cười, dù Ninh Man đoàn thành viên là thật bị chọc cười. Làm đội trưởng, Đặng Hướng muốn khống chế tiết mục thu nhịp điệu, nhìn năm người kia liếc mắt, gật một cái cân nhắc. Người không đủ lúc này, chính là Lưu Húc ra sân thời điểm. Lưu Húc đầu tiên là đưa lưng về phía dù Ninh Man đoàn thành viên khác, lộ ra tên của hắn bài Lưu Húc. Sự xuất hiện của hắn cũng đưa tới chu vi người xem quan tâm. Mọi người đều biết Vương Bảo Cưỡng không phải sẽ tham gia rủn đỉnh man quý thứ hai, tự nhiên đều tò mò thay thế Vương Bảo Cưỡng chính là người nào. Lưu Húc xoay người. Hắn chính là sắm vai Bao Thôi Ngươi cái kia cái vai trò, nhưng hắn vẫn so với Bao Thôi Ngươi xoáy sinh ra. Lưu Đức Hoa Lý Thần cố ý đem Lưu Húc tên niệm sai. Khán giả cũng nhìn mà trợn tròn mắt, Hiếp Nha đang quan sát Lưu Húc. Rốt cuộc, có người nhận ra hắn. Lưu Húc, là tốt thanh âm Lưu Húc qua, thật là Lưu Húc, hắn làm sao tới tham gia rủn đỉnh man. Chân nhân so với trên TV thoạt nhìn còn xoái a. Lưu Húc, Lưu Húc ta yêu người, ta muốn cho người sinh baby. Khiến người ta không ngờ tới chính là Lưu Húc nhân khí cực kỳ hòa bạo. Bởi vì dù đỉnh man khán giả cũng đại bộ phận là người thanh niên, bọn họ cũng có cực đại một phần là thích xem tốt thanh âm Lưu Húc ở tốt thanh âm biểu hiện xuất chúng, tự nhiên không ít người nhận được hắn. Lưu Húc lộ ra nụ cười sáng lạ, hướng Đặng Hướng các lộ ủy trường người đi tới, người mặc quần áo chả thế nào có thể đẹp trai như vậy? Vương Tổ cái giỏ kỳ quái hỏi. Bởi vì người xoái liền giống như ta, Trần Hạ đắc ý nói. Ngươi xì dư không phải mù đích sao, còn biết Lưu Húc có đẹp trai hay không? Đặng Hướng nổ nước bọt nói, Lưu Húc là theo ta Đặng Hướng giống nhau xoái, các ngươi kém xa. Thực sự rất đẹp trai không? Ta vừa rồi còn tưởng rằng là ta ảo giác đâu, không ngờ tới là thật. Lưu Húc làm bộ đơn thuần nói rằng. Ha ha, đối với liền là ảo giác, mọi người lại nở nụ cười, cảm thấy Lưu Húc biểu hiện không sai, mới tham gia thu sẽ bắt lại tiếu điểm, thật sự là một thiên tài a. Mà lúc này khán giả lại là một loại gây rối. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái qua, để dù Ninh Man đoàn 7 người không hẹn mà cùng hướng xe ngựa nhìn lại, đều đang suy đoán. Trong mã xa đầu là cái này kỳ khách quý A sẽ là ai chứ? Hy vọng là cô gái đẹp hắc hắc, ta hy vọng là cái anh chàng đẹp trai. Dương Dĩnh cười nói, căn cứ ta giác quan thứ 6, khách quý chắc là một cái anh chàng đẹp trai. Một mỹ nữ Lưu Húc nói rằng. Mà lúc này, xe ngựa ngừng lại. Ngoại trừ đỡ xe ngựa hàng càng, Phạm Băng Băng cũng từ xe ngựa thùng xe xuống tới. Là ai a? Dù Ninh Man đoàn thành viên đều đưa cổ dài. Hàng càng còn có Phạm Băng Băng nhìn thấy người đến là một nam một nữ, Đặng Liếc nhìn hướng bên cạnh Lưu Húc, khen trương đạo, Lưu Húc ngươi giác quan thứ 6 thật chuẩn a, làm sao ngươi biết khách quý là một nam một nữ? Ta xem qua tiết mục, ta có thể nói cho ngươi biết sao? Lưu Húc nhếch miệng cười, nói ra, thánh đấu sĩ đều có giác quan thứ 6, làm sao ngươi không có sao? Ha ha, siêu ca, ngươi là heo sao? Trần Hạ nhân cơ hội nhìn có chút hả hê. Mà lúc này Phạm Băng Băng cũng có hẳn càng nắm tay đã. Đi tới Lưu Húc không phải lần thứ nhất nhìn thấy Phạm Băng Băng chân nhân, nhưng lúc này đồng dạng là cảm thấy rất sợ diễm. Phạm gia chính là Phạm gia, khí thế cường đại, trong lúc giở tay nhấc chân đều tản ra nữ vương khí tức. Giúp đỡ baby sẽ Phạm gia, có điểm không đành lòng a. Phạm gia khí phách gật hái. Na nở dê mở cờ lấy quần áo váy đầm dài màu trắng, trên đầu là tử sắc tóc giả, trên tay cùng Dương Dĩnh giống nhau, cũng cầm thắng lợi nữ thần quyền trượng, cộng thêm tuyệt mỹ dung nhan, bằng như nữ vương một dạng. Hàn Cang cùng Phạm Băng Băng đã đi tới. Ở nơi này bình hành thế giới, Đại Hắc Nhu cùng Phạm Băng Băng quan hệ cũng thay đổi, Lý Thần cùng nàng vẫn là bằng hữu, nhưng lại trở thành có điểm thầm mến Phạm Băng Băng, mà không có ở gặp gỡ. Đại Hắc Nhu, ngươi tại sao không nói chuyện? Thì ra ngươi là kẻ phản bội A. Dùn đỉnh man đoàn thành viên dường như cũng biết Lý Thần thầm mến Phạm Băng Băng, lúc này đều là nhịn không được điều khản đứng lên. Phạm Băng Băng nụ cười sán lạ. Nàng và Hàn Cang đi tới phía sau, phân biệt cùng Dùn Nỉnh Man đoàn thành viên ôm một cái. Phạm Băng Băng cuối cùng ôm người là Lưu Húc, nhìn thấy hắn, nàng trong ánh mắt có vẻ tán thưởng. Nhẹ nhàng ôm Lưu Húc một cái, Phạm Băng Băng nhỏ giọng nói ra, huấn luyện viên, ngươi cũng thật là lợi hại, ta cực kỳ thích ngươi ở tốt thanh âm trên võ đài biểu hiện, ta hiện tại có thể là fan của ngươi a. Phạm gia cũng xem trọng thanh âm. Lưu Húc không ngờ tới Phạm Băng Băng cũng quan tâm chính mình, trong lòng có điểm vui tử, cười nói, Băng Băng, ta mới có là fan của ngươi đâu. Hoàn toàn chính xác, ở nguyên lai hiện thực thế giới, Lưu Húc cũng là cực kỳ thích Phạm Băng Băng. Đây là một cái ngang ngược nữ nhân, rất nhiều nữ minh tinh đỏ về sau, đều sẽ chọn gia nhập vào hào môn, mà Phạm gia lại cùng các nàng không giống với, Phạm gia nói qua nàng không cần phải gia nhập vào hào môn, mà nàng chính là hào môn. Phạm Băng Băng cười nói, ta vẫn ưa thích người kêu ta nước chảy. Nàng nói là ở đặc cảnh đội lúc huấn luyện, Lưu Húc cho các nàng lấy biệt hiệu. Lưu Húc cười không nói, thầm nghĩ, hắc hắc, về sau có người nước chảy thời điểm tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.